Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, ly kỳ hợp lại. Nội thương, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân nghe Lâm Kiều Kiều mà nói. Lập tức nhớ tới đang thi hành nhiệm vụ sau trở lại đế đô. Lâm Kiều Kiều mời khách lúc ăn cơm để cho mình thấy qua một bản phim. Nói là một cái giảm cân đứa nhỏ, cõng người nhà đi dưới đất lối đi đi Hồng Kông hắc phòng khám bệnh làm dạ dày cạnh đường giải phẫu. Sự việc, vậy tấm phim, là có vấn đề, không chỉ có lở loét, hơn nữa có thể có khối u. Trịnh Nhân ở phòng tiệc không có nói rõ, chẳng qua là để cho làm một ERCP. Giờ phút này, Trịnh Nhân hồi tưởng lại, bị động năng lực xây lại ngay tức. Thì đem đầu óc bên trong còn sót lại hình ảnh tư liệu trình. Hợp, Trịnh Nhân chắc chắn, đó phải là một cái khối u. Nhớ, Trịnh Nhân sạch sẽ lanh lẹ nói đến, không phải làm ERCP trừ bệnh lý tổ chức sinh thiết liền sao? Ừ, Lâm Kiều Kiều nói, lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết, là chỗ cũ ung thư, nhưng mà nàng cự tuyệt giải phẫu, người nhà đang làm nàng công tác. Muốn thuyết phục nàng, nhưng mà không nghĩ tới ngày hôm nay ở nhà ăn cơm chưa. Thật tốt, bỗng nhiên ói máu, xuất hiện mất máu tính bị sốc, người không nhanh được, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mất máu tính bị sốc. Cái này có phải hay không có chút khoa trương? Làm sao có thể, mặc dù ruột đầu bình bụng khối u tiến triển tương đối mau, nhưng mà liền một tháng thời gian cũng không có. Đi nơi nào lớn như vậy, lại vẫn tan vỡ ra máu. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm ở trên bàn mổ, bọn họ ngày hôm nay giải phẫu hơn. Nằm viện tổng ở phía dưới, ta lo lắng mổ bụng dò xét có vấn đề. Liền, Lâm Kiều Kiều có chút bức rức, nói, ông chủ Trịnh, ngại quá à, cho ngài thêm phiền toái. Không có sao, Trịnh Nhân khoát tay một cái, nói. Ta lên đi liếc mắt nhìn, cái này ta không quen, ta liên lạc ở Hải Thành tiếp viện Vương Tổng, hắn gọi điện thoại, ủy khuất ngài lên đài làm trợ thủ trưởng một mắt, Lâm Kiều Kiều khách khí nói đến, không thành vấn đề, Trịnh Nhân nói, đang nói, một chiếc bình xe đẩy ra ngoài, chất lỏng túi lắc lư đáng đáng, mấy cái túi thành chạy theo tĩnh mạch lối đi bơm vào chất lỏng. Một người phụ nữ đi theo bình phía sau xe than vãn khóc lớn. Bị người thân hắn thuộc đỡ. Không để cho nàng bắt bình xe. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Ước chừng đều là giống nhau tình huống. Trịnh Nhân nhìn một cái trên xe bình người bệnh. Là cô gái, 18, 9 tuổi. Tóc rất dài, tán loạn trước. Gương mặt gầy nhom. Cả người vậy gầy như cái que. Nhìn dáng dấp cũng chỉ 80 hơn cân. Cái này, có thể coi như là giảm cân thành công. Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Siêu cấp mập mạp người bệnh, đích xác có thể thông qua dạ dày cạnh đường giải phẫu tới hạ xuống ăn mạnh. Yếu hóa cơ thể đối với dinh dưỡng hấp thu, từ đó đạt tới giảm cân, hạ xuống đường máu mục đích. Chú một. Nhưng mà cái cô gái này có cần phải dày vò thành như vậy? Đi giảm cân sao? Trịnh Nhân không phải rất hiểu. Hệ thống mặt bản bối cảnh đỏ đòi mạng. Chói mắt một loại kia. Còn như chẩn đoán gan tan vỡ. Lá lách vỡ. Dạ dày tan vỡ. Ruột đầu tan vỡ. Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Rốt cuộc là cái gì tổn thương? Đưa đến như thế hơn nội tạng cùng chung tan vỡ. Loại vết thương này, Trịnh Nhân vậy gặp qua, phát thêm tại 10 năm trước đầu đường đánh lộn, côn đồ các ké trẻ tuổi, không biết sâu cạn, thấy máu cũng cả người cũng bối rối, hạ tử thủ thọt người. Bây giờ theo kinh tế hoàn cảnh cải thiện, khắp nơi đều là đánh nhau coi là phí tổn nhắc nhở. Đã rất ít gặp phải như thế nghiêm trọng ngoại thương. Lại còn chính là đặc biệt nặng tai nạn xe cộ. Nhưng mà tai nạn xe cộ nói, vậy đều là thực chất nội tạng hư hại. Nói thí dụ như là gan, Tì Tạng, rất ít có tai nạn xe cộ đem dạ dày đánh vỡ. Vậy không phải là không có, chẳng qua là xác suất tương đối nhỏ mà thôi. Gặp Trịnh Nhân sắc mặt khó khăn xem, Lâm Kiều Kiều nói, ông chủ Trịnh, làm phiền ngài, Lâm tỷ, ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, hỏi, cái này nằm viện tổng ta không quen thuộc, có thể để cho ta lên đi, ta và Hải Thành tiếp viện vương tổng liên lạc rồi, hắn gọi điện thoại câu thông, cấp cứu chủ nhiệm vậy mặt một hồi lâu không xuống được. Ta lo lắng, Lâm Kiều Kiều nói phân nửa, còn dư lại chính là dư âm, nàng biết, tìm Trịnh Nhân lên đài, thật ra thì rất phạm kiêng kỵ. Nhưng cùng Trịnh Nhân tiếp xúc rất nhiều lần, cái này đến từ Hải Thành bác sĩ nhỏ lấy không thể át chế tình thế. Giống như là như sao rơi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lâm Kiều Kiều không biết Trịnh Nhân rốt cuộc là sao rơi. Chớp mắt rồi biến mất, vẫn sẽ thành là hàng tinh, vĩnh viễn sáng như vậy trước. Nhưng Trịnh Nhân trình độ, đó là không được kén chọn. Lỗ chủ nhiệm ở Hải Thành sau khi trở lại, trên bàn rượu miêu tả dậy một đêm kia lên mười mấy, 20 đài cấp cứu giải phẫu chuyện. Hắn đối với Trịnh Nhân trừ thưởng thức bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đồng ý. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ có thể so với 912 mang tổ giáo sư. Đây chính là lỗ chủ nhiệm chính miệng nói, không có biện pháp, bằng hữu đứa nhỏ. Cấp cứu vậy mặt bàn tay cũng ở trên bàn mổ. Nằm viện tổng xử trí cấp cứu. Cũng chỉ có thể như vậy. Cái đó là cấp cứu Giang lão tổng. Ta hỏi lại một chút. Xem liên lạc không có. Lâm Kiều Kiều và Trịnh Nhân đi theo bình phía sau xe. Một đường chạy chậm đuổi chạy lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Chẳng qua là chào hỏi vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân danh hiệu nhất là ở cấp cứu cái này. Nằm viện tổng cái này phương diện vẫn là đều biết. Hai đổi bốn, dùng bốn cái nằm viện tổng cộng chờ đợi đề ra nằm viện tổng bác sĩ đi Hải Thành đem Trịnh Nhân. Tô Vân cho đổi qua tới. Chuyện này đã sớm oanh động 912. Hơn nữa Trịnh Nhân giải Nobel người hậu tuyển thân phận. Nói có người không biết. Vậy thì gần giống như tại nói chuyện vớ vẩn. Bất quá năng lực là năng lực. Quy tắc là quy tắc, Trịnh Nhân coi như là lên đài, cũng là trợ thủ thân phận, vẫn là người không đủ đi lên phụ một tay cái loại đó. Dù là hắn có thể đem giải phẫu cho làm ra hoa tới, Trịnh Nhân ngược lại không phải là rất để ý mình có phải hay không người phẫu thuật một điểm này. Hắn một mực mê muội tại người bệnh thương thế tại sao biết cái này sao phức tạp, lớn diện tích các loại tổn thương. Không quá giống là khối u tan vỡ đưa đến. Trịnh Nhân lấy một người lão bác sĩ thân phận đi hồi tưởng mình đi qua các loại bệnh ca. Cũng không có được bất kỳ câu trả lời. Thậm chí hắn liền nhà bảo cũng nghĩ tới. Các loại máu chó ly kỳ chuyện. Cũng không có bất kỳ câu trả lời. Đi tới cửa phòng giải phẫu. Trịnh Nhân và Lâm Kiều Kiều nói một tiếng. Đi phòng thay quần áo. Trịnh Tổng. Nghe nói ngài điều đến ta nơi này, xem phòng thay quần áo chính là một vị 50 hơn tuổi A-di. Và Trịnh Nhân nhiệt tình chào hỏi, lần đầu tiên tới đế đô thời điểm, Trịnh Nhân gặp qua nàng. Tô Vân nói nàng rất khó giao tiếp, cơ bản thuộc về tuổi mãn kinh mười mấy năm không đi. Nóng nảy tranh chua khắc nghiệt để cho Tô Vân cũng cam bái hạ phong loại người như vậy. Nhưng cái này vị A-di đối với Trịnh Nhân cũng rất tốt. Bởi vì Phương Lâm chuyện kia, mình thật đúng là có chút giả nhân duyên. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Di à, ta điều tới một đoạn thời gian, mới vừa lúc tới gặp phải làm nhiệm vụ, trở lại chạy tới tiền tuyến. Cái này không mới trở về, đi tiền tuyến, A-di mở ra ngăn kéo, vậy không chọn. Từ dựa vào bên trong vị trí trực tiếp cầm ra chuỗi ở chung với nhau hai cái chìa khóa. Ném cho Trịnh Nhân, nhanh đi bận bịu, trở về lúc rảnh rỗi nói cho ta một chút tiền tuyến. Nói hay, Trịnh Nhân âm thầm nhớ kỹ chuyện này, vị này Aji cũng không phải là dễ nói chuyện cái loại đó. Mình nhất định tìm thời gian tới kéo vào một chút quan hệ. Nếu không, có cơ hội lên giải phẫu, liền cửa cũng không vào được. Đó không phải là chuyện tiếu sao. Chú một, loại này giảm cân phương thức, dùng thích hợp tại trọng độ mập mạp. Không đề nghị như thế giảm cân ha ha. PSERCP là viết tắt của từ Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Nghĩa là nội soi chụp mật tụy ngược dòng. Đây là kỹ thuật kết hợp nội soi và chụp X quang giúp chẩn đoán và chữa trị các vấn đề của ống mật và ống tụy. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.